Chương 4639 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta động. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi thanh âm chấn kinh toàn trường, ai cũng không dám tưởng tượng, bây giờ Thục Sơn cao thủ đã hiện thân, Long Phi. Lại còn dám mở miệng ngỗ nghịch. Làm càn. Trước mặt bản tọa, còn dám nói năng lỗ mãng. Chém. Hư không bên trên, Thục Sơn người tới giận không kềm được, lúc đầu nghĩ đến, một kiếm định càn khôn. Giết Lý Ngư, trọng chấn 96. Thục Sơn uy vọng làm Thục Sơn xuất thế, giết gà dọa khỉ pháo hôi nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ lại bị Long Phi ngay mặt chỉ trích, thậm chí. Càng để hắn đem Thục Sơn mạnh nhất người kêu đi ra, cái này hoàn toàn là coi thường bọn hắn Thục Sơn, mà lúc này, toàn bộ Thục Sơn phía trên, muốn bái nhập Sơn môn người, cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ta Tào, mãnh nhân A, đây là ngốc hả, y. Hừ. Tự tìm đường chết mà thôi. Nhìn xem đi, người này nhất định đẹp trai bất. Quá 3 giây, một kiếm đều không tránh thoát, y. Chỗ nào đều có loại này ngu xuẩn, muốn tú tồn tại cảm. Cũng không nhìn một. Chút, một cái truyền thừa mấy ngàn năm, trở thành truyền thuyết tiên môn, cũng. Là hắn có thể khiêu khích. Từng tiếng, từng câu, tất cả đều là đối Long Phi trào phúng, đối với Long Phi lời nói, bọn hắn căn bản không tin. Chính là Lý Ngư, lúc này trong lòng cũng sinh ra mấy phần bối rối, hắn biết Long Phi rất mạnh nhưng dù sao chưa từng thấy qua Long Phi xuất thủ. Không được, lão đại nhìn không có chút nào tu vi, mà người này sợ là đã trúc. Cơ hậu kỳ, thậm chí đã là kim đan cao thủ. Ý. Ta tuyệt đối không thể để cho lão đại lấy thân mạo hiểm. Lý Ngư thầm nghĩ. Đến, sau đó đột nhiên mở miệng, nghệ thuật sơn tạp chủng, có gan đến giết ta a. Tiểu gia ta chính là không quen nhìn các ngươi loại này tự xưng là tiên môn. Lại không chương biểu chính nghĩa người, có loại chơi chết ta. Lý Ngư chủ động mở miệng, hấp dẫn Thục Sơn người tới lực chú ý, Long Phi trong mắt biến đổi, trong lòng ấm áp hắn làm sao không biết, Lý Ngư đây chính là đang vì mình giải vây, chỉ là, hắn căn bản không biết, đối với Long Phi mà nói, cái gọi là Thục Sơn. Ngay cả một khối đá đặt chân cũng không bằng, mà lúc này, Thục Sơn người tới, cũng bị Lý Ngư dăm ba câu chọc giận. Im ngay, ngươi tính là gì cẩu vật, ta Thục Sơn như thế nào còn chưa tới phiên. Ngươi đến khoa tay múa chân. Lúc đầu nghĩ trước chém cái kia không biết chết sống người, lại đến trảm. Ngươi. Bất quá ngươi đã mình muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Chém. Thục Sơn người tới nói, hai tay một điểm, bỗng nhiên, hư không bên trên, cái kia vốn là đâm về Long Phi trường kiếm. Trực tiếp thay đổi phương hướng. Thẳng bức Lý Ngư, mà Lý Ngư, nhưng thật giống như âm mưu đạt được, nhếch miệng cười một tiếng, ê lão đại, đi mau. Lý Ngư nói một tiếng, sau đó trực tiếp đứng dậy, đối giáng lâm mà đến kiếm. Quang, chính là ném ra một quyền. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là trúc cơ lực lượng, cũng dám bằng vào một. Đôi nhu quyền tiếp ta pháp kiếm. Muốn chết. Hư không bên trên, Thục Sơn người tới ngự kiếm mà đi, đối Lý Ngư cười lạnh một. Tiếng thế nhưng là, hắn chưa từng chú ý, ngay tại cái này trường kiếm sắp đụng chạm. Lấy Lý Ngư nháy mắt, Long Phi động, thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trong một chớp mắt, đi thẳng tới Lý Ngư trước mặt, sau đó đấm ra một quyền, bành, răng rắc, vô số đều vỡ vụn thanh âm bộc phát ra, chỉ gặp, hư không bên trên 6 thanh trường kiếm, trực tiếp vỡ vụn thành vô số. Phiến, nhao nhao rơi xuống đất, trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa, triệt để yên lặng. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn, quá rung động, trực tiếp chấn động nội tâm của bọn hắn. Cái này, làm sao có thể a? Đây chính là Thục Sơn tiên nhân vũ khí, cứ như. Vậy đoạn mất, y. Thật là khủng khiếp, một quyền liền có thể đoạn mất tiên nhân pháp khí, y. Ta có một loại dự cảm, hôm nay Thục Sơn phía trên, sẽ có đại sự phát sinh. Thấy cảnh này, đã có người liên tưởng đến Long Phi trước đó lời nói, nếu như nói trước đó. Bọn hắn cảm thấy Long Phi là đang trang bức, lại nói. Tám đạo như vậy hiện tại, đã có người coi là thật, lúc này, Lý Ngư cũng là một mặt mộng bức nhìn xem ngăn tại trước người mình Long Phi, trong lòng cũng là chấn động vô. Cùng. Ta thao, lão đại, cái này, đây là sự thực. Lý Ngư kinh hô một tiếng, chính là chính hắn, cũng không dám tin tưởng, Long Phi lại có thực lực mạnh. Như vậy. Như ngươi thấy. Long Phi nhàn nhạt đáp lại, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vẫn như cũ còn tại hư không bên trên. Ngự kiếm Thục Sơn đệ tử. có thể để cho lão tử ngẩng đầu người nói chuyện không nhiều, mà ngươi, tuyệt đối không ở trong đám này. Cút xuống cho ta. Gầm thét một tiếng, Long Phi trên thân khí tức phồng lên mà ra, đương nhiên, bây giờ trở về địa cầu, Long Phi căn bản vận dụng toàn lực, thậm chí đem tu vi áp chế ở viễn cổ đại năng cảnh giới, đều chỉ dám phát huy vạn nhất lực lượng, bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là hắn xuất thủ, toàn bộ địa cầu sợ là đều trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, ầm ầm, bành, mà kia hư không bên trên Thục Sơn đệ tử, trong nháy mắt này, thân thể cũng là không bị khống chế, trực tiếp từ hư không bên trên rơi xuống, bành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Thục Sơn đệ tử hai đầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống Long Phi trước. Mạch! Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thục Sơn đệ tử trong lòng bối rối vô cùng, ráng chống đỡ lấy hồn nứt đau đớn. Mở miệng hỏi. Ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai? Ta trước đó đã nói qua, đem các ngươi Thục Sơn người mạnh nhất kêu đi ra. Nói không chừng ngươi còn có một chút hy vọng sống. Long Phi từ tốn nói, đối với cái này Thục Sơn, Long Phi căn bản không thèm để ý, ngay cả khai sát giới dục vọng đều không có, tốn công vô ích, lấy hắn hiện tại chiến lực để tính, sợ sẽ là diệt toàn bộ địa cầu, cũng sẽ. Không có một chút xíu kinh nghiệm, đối với loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, Long Phi căn bản lười đi làm, nếu như không phải là bởi vì Lý Ngư, Long Phi thậm chí ngay cả bước vào Thục Sơn hứng thú đều không có, bất quá, trước đó phát sinh hết thảy, đã để Long Phi trong lòng quyết định. Cầm Thục Sơn khai đao mà kia Thục Sơn đệ tử, vào lúc này càng là xấu hổ giận dữ muốn chết, từng có lúc, hắn cao cao tại thượng, xưa nay không từng dám ngỗ nghịch, bây giờ, trực tiếp bị Long Phi một đạo uy áp trói buộc, quỳ trên mặt đất nghĩ tới đây, trong lòng người này quét ngang, ngẩng đầu nhìn trước Long Phi. Nói ra, không có khả năng. Ta Thục Sơn dù sao cũng là truyền thừa tiên sơn. Ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta Thục Sơn cường giả, cũng là ngươi muốn. Gặp thì gặp đi. Còn có, ngươi tốt nhất thả ta, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Ta Thục Sơn, chắc chắn để ngươi chết không yên lành. Thục Hán đệ tử cường. Ngạnh nói, cho dù là quỳ rạp xuống Long Phi trước mặt, vẫn như cũ ngạo nghễ vô cùng, một mặt không có sợ hãi thế nhưng là, sau một khắc trên mặt hắn ngạo nghễ, đều tiêu tán, thay vào đó. Là vô tận kinh dị, bởi vì một sát na này, Long Phi cười, nhưng nụ cười này, hắn thấy, chính là tử thần bùa đòi mạng, chỉ thấy Long Phi bàn tay khẽ động, một chưởng rơi xuống, trực tiếp đập vào. Trên đầu của hắn, trực tiếp bạo liệt, thậm chí, hắn ngay cả cuối cùng một tiếng cầu xin tha thứ, cũng không kịp phát. Ra, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu, trái lại Long Phi, lại là một mặt xem thường. Đối trước mắt Thục Sơn đệ tử thi. Thể, bờ môi khẽ mở, y ta động. Ta cũng muốn nhìn xem, Thục Sơn người, đến cùng như thế nào để ta, chết không? Yên lành. Long Phi nói, sau đó thả người nhảy lên, như là ruộng cạn nhổ hành, trực tiếp. Phiêu phù ở hư không bên trên, lặng lẽ nhìn về phía Thục Sơn chỗ sâu.